Này, nhỏ heo mập kia, đứng lại đó, chương 2, Đà Nẵng, ta đến rồi, Yahoo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng len lõi qua kẽ lá xuyên qua tấm rèn cửa phòng nó, những chú chim ngoài vườn hót ríu rít chào ngày mới trong khi đó nó còn đang trong tư thế cuộn chăn ấm áp hai biết là con này ngủ như heo ẹ giống tôi quá mờ. Reng, reng, reng, bùm, chát, búm, bùm, chát, rồi thui một em đồng hồ nữa lại rời xa tổ quốc thân yêu của chúng ta nữa rồi. T, G, 2, con này lấy đâu ra tiền, mà xài phung phí thật băn, đồng hồ trời cho muốn xài sao xài. Chị MM3 cầm chổi lên kìa, nhanh nhanh mau dậy nhanh lên, hai đứa nhóc miệng thì gọi tay thì cứ quánh nó. Cười khúc khích, hà, hà, hà à, sao không nói sớm, nó giật phách cái chăn bay cái vèo gọ. Không may chúng hai đứa em nó. Hô hô hô hô, hít, mét ba ba coi không chịu đâu. GT, e. Đừng mách chúc chị cho mượn máy chơi game nha ớ. Nó vừa nói vừa chạy vào nhặt tắm đóng cửa cái giờ mưng. Ha ha ha, biết tổng thế nào cũng dậy mà, hai đứa nhóc bụng miệng cười. Năm, sau, con bé này biết tổng thế nào cũng dậy mà, ba nó vừa nói vừa ngước lên nhòm ngó. Đê ạ, con so. Ơng roi, hi hi, nó vừa nói vừa thở hổn hển kéo vali đi nó khoác trên người cái áo băn hình vịt con đáng yêu. Cột một bên, với chiếc quần bó ngộ nghĩnh, tóc nó thả tự nhiên. Với mái ngố kết hợp với chiếc kính gọng màu hồng. Rất phong cách, 10, sau ra bến xe, hô hô, chị em hứa với cô cho cô mượn máy chơi game mà. Không chịu đâu, thằng út nói mà nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Em không chơi chị em nữa đâu. Hax, bé mi nói khóc. Email protected, thôi chị em thương hai đứa lắm đừng giận chị em nha. Nha, hứa chừng nào chị em về sẽ mua quà cho hai đứa nhan. Đừng khóc miệng nó nói mà nước mắt, chảy, dạ, đồng thanh đáp, T, G, đúng là nhắc tới quà là mắt sáng rỡ. Em đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhớ học giỏi ăn vừa thôi đừng có mà ăn như heo. Rồi người ta dí chạy không kịp hai nó nhắc nhở nó. Rồi dối chị hai đáng kính tôi ơi ngày nào cũng ca bài ca trường sơn điếc hết cả lỗ tai em ủi. Mập trời cho sợ gì chứ, cứ ăn đã đít vô, chừng nào thành heo quay giảm ủi ăn tiếp, họ ao âu, miệng nó nói mà não cứ nghĩ tới thức ăn. T, G, bái chị này làm sư phụ luôn băn, ha ha ta có thêm một đồ để. Vui que a, T, G, té xỉu luôn, dầm, thui thui mày đi đi chứ nói một chặp nữa tao tăng sông chết luôn quá, chị hai nó nói mặt lắc đầu chịu thua nó luôn. He he biết vậy thì đừng nói chớ. Hey, mami pami giữ gìn sức khỏe nha, nó miệng cứ nói tay ôm. Pama nó khóc hô hô, cái con bé này cái tật vẫn không chịu bỏ lớn mà cứ như con nít. Khi nào có dịp Wama sẽ lên thăm con, mami nó nói xoa đầu nó. Tạm biệt con gái, đi mạnh khỏe nhớ ngoan ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa nghe không. Bà nó ôm nó vào lòng. Dạ, nó liền đáp, bà đừng lo miệng con này nó không tha đâu, cái nào nó cũng chơi chất hết. Thức ăn thấy nó mà có nước bỏ chạy mất dép luôn á, hai nó cười khúc khích. Hai này chọc em quài. He he, nó cười, còn đi đây cả nhà tạm biệt mọi người, nó kéo vali mếu máo khóc. Sau khi lên xe nó chọn cho mình một nơi lý tưởng ngồi xuống nhìn ra cửa sổ. Wow www.epp, que a, nó mắt sáng rỡ, nhòm qua bên này bên kia, chụp vài tấm ảnh mới được he he, nó vừa nói vừa chụp hình trông đáng yêu ngộ nghĩnh làm sao. Tách tách, xong ui Đà Nẵng ơi, đợi ta, nó ngủ say bí tỉ, T, G, hai chị này ăn ngủ ghê quá, 8 tiếng sau vừa tới nhà cô nó bấm chuông, kinh cô Ang, nó nhòm ngó xung quanh, chực chực đẹp ghê, hi chào bé Ban, cháu vào đi cô nó mở cửa miệng díu dít cười nói với nó thân thiện. Hi cháu chào cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đẹp quá à, miệng nó cười trúng chím dễ thương. Cô mặc trên người bộ đồ màu vàng rất tươi trẻ. Áo thun liền với quần in hình chú nhồi bông ngộ nghĩnh. Cũng bình thường thôi mà. Để cô dẫn cháu xem phòng nha. Cô nó cười dẫn nó đi. Dạ, hi hi cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Nó cười tâu toét. Ngôi nhà có hai tầng ngoài sân nhìn vào trông nó giống như một cung điện với những màu sắc bắt mắt đẹp làm sao. Tầng một tư lối vào bố trí sân trước rộng rãi làm nơi để xe và nhiều cây xanh mát cho căn nhà. Bậc tam cấp dẫn lối lên phòng khách với lối kiến trúc độc đáo. Nhìn rất là sang trọng với tông màu sáng tiếp đến là cầu thang giữa nhằm đảm bảo lên tầng 2 có 3 phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng, một phòng nghỉ ngơi, phòng sách và phòng làm việc chung. Phòng của cháu này, cô mở cửa và bảo, wow đẹp lắm cô ơi, nó cười tít mắt, Căn phòng được thiết kế với tông màu hồng, có chiếc giường ngủ hình chú mèo Kitty đáng yêu, bên phải là chiếc bàn học có đầy đủ dụng cụ học tập, bên trái là tủ đựng quần áo nhiều ngăn. Nhìn ra bên ngoài là cửa sổ, với chiếc rèm màu xanh lá, bay bay trong gió tạo cảm giác rất thoải mái, và dễ chịu. Bên ngoài hành lang có đầy đủ các loại hoa, hoa hồng, hoa lan, hoa cúc trắng mà nó yêu thích nữa. À mà cô ơi, nói chuyện này giờ mà cháu chưa biết tên cô ạ, mắt nó ra vẻ đăm chiêu. Cô tên Thảo, cháu cứ gọi cô thế nhé, cô nó vừa nói vừa xoa đầu nó. À mà cô ở phòng bên phải, có gì gọi cô nhé, cháu nghỉ ngơi đi, cô nó nói mắt hiền từ nhìn nó. Dạ, tên cô đẹp thiệt, mà người cũng đẹp nữa, nó nói mà mắt chớp chớp nhìn cô cười. Cái con bé này, cháu tắm rửa đi, nói rồi cô nó quay đi. Vâng thưa mama tổng quản, nó đưa tay lên chào theo kiểu quân đội. Giới thiệu nhân vật, Đặng Phương Thảo, 26 tuổi, nghề nghiệp kế toán ngân hàng, cao 1m70, body chuẩn, làn da trắng. Đẹp gái, hiền dễ mến, nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc, yêu thương nó hết lòng. Và là họ hàng gần với nhà nó. 10. Sau nó có mặt tại phòng ăn diện, trên người bộ đồ hình chú Doraemon màu xanh với mái tóc xòa còn ướt sau khi tắm. Trông nó như chuột lột vậy. Hi hi, chào cô Thảo đẹp gái, để cháu giúp cô nha, nó nói giỏi xoắn tay áo lên sẵn sàng nhập cuộc. Cháu biết nấu ăn hôm đó, cô nó nói mà nhìn nó nghi ngờ. Như, ưng, em mờ, à có. Điều, nó ấp a ấp úng. Có điều gì cô Thảo nói. Dạ, đê, ế, cháu không biết sao CH Su nấu ăn ai cũng chê hết ạ, buồn ghê, nó nói mà mặt ỉu xìu như bá BH bao thiêu. Email protected, thôi không sao đâu, có gì cô sẽ dạy thêm cho cháu. Còn bây giờ nhập cuộc thôi, con nó vừa nói vừa bê thức ăn lên bàn. Hi hi, cảm ơn cô nhiều lắm ạ, nó cười kéo ghế mời cô nó ngồi. www ngon quá cô ơi. Miềm miềm, nhoàm nhoàm, tay bốc tay thì lũng, con bé này đúng là chật chật, lắc đầu nhìn nó. À, chiều nay cô sẽ dẫn cháu đi tắm biển nha, cô nó nói. Yahoo môn năm cô là nhất, hi hi, mắt nó sáng như đom đóm. Ăn xong cháu lên phòng nghỉ ngơi đi nhé, cô nó nói kéo ghế đứng lại. Yes sir, hi hi nó cười. Buổi chiều nó lật đật chuẩn bị đi chơi. Tật chị này vẫn không bỏ. Hi, biển ơi, đợi taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

tươi như hoa. Đi thôi nào, cô nó nói rồi kéo nó đi. 15, sau tới nơi nó liền chạy nhanh hét to. À, biển ơi, tao đến rồi, y thích thú reo lên. Quay lại nó cười tê cô cho Băn đi chơi một lát nhé, nó cảm mặt cún con mộ nghĩnh. Được rồi đấy, nhớ đi cẩn thận, về sớm nhé, cô cười nhìn nó. Vâng ạ, chạy mất dép. La la la la la, đảo mắt liên hồi, ở đây đông mà vui thiệt. Làm lâu đài cắt nào, nó xoắn tay áo lên nhập cuộc. 5, sau, yyaaaaa, xong rồi, nhìn thành quả của mình, quẹt mồ hôi trên trán. Hi hi, đẹp quá, khâm phục mình ghê, cười tít mắt, mà không hay biết rằng, rắc rối đang đến với nó. 5, 4, 3, 2, 1, à, giờ mưm, chuyện gì sẽ xảy ra? Mời các bạn đón xem chép tiếp theo nhé. Chép 3, đụng độ tên xui xẻo. À, mấy bạn thông cảm dù mình tả văn hơi dễ. Hi hi, cách chương.